Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Fran G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Trong nhà tù mênh mông Casa Santa, Antoine thật sự bị tách biệt bên ngoài một cách có hiệu quả. Như thế chàng đã chết ngay khi còn sống. Hai lần mỗi ngày, tên giữ chìa khóa ngục, một tên thô lỗ có cái nhìn mờ đục, để lộ một cái đầu óc thô thiển, đẩy cửa sập ở dưới cánh cửa chắn sông, đưa vào một chén nước canh loãng có vẻ là thức ăn và một bình nước. Với mọi câu hỏi của sạc vê, anh ta đều trả lời bằng một cái lắc đầu. Buồng giam bẩn thỉu vì chất bài tiết của nhiều người đã ở trước đó, và dù chàng có đứng, ngồi, nằm, người tù cũng cảm thấy lạnh và ẩm ướt thấu xương do tường và tầng nhà thấm vào. Một kệ hẹp làm bằng vài mảnh giấy trần trụi đóng dọc theo mỗi cạnh xà lim, những mảnh chăn rách nát đầy mối mọt lê lết ở đó. Theo nguyên tắc, đó là một cái giường. Một rãnh khoét sâu trong nền đá dẫn đến một khe hở có vẻ là một cái cống. Một luồng nước bẩn đôi khi trào qua cửa sập, đẩy ra ngoài rác rưởi và chất thải giấy bẩn sàn của hố cục. Nhưng xem ra mùi hôi tanh đã thay thế không khí có thể thở được. Những ống cống từ lâu đã ngập đầy rác nên đặc nghẹt. Trong những giờ dài dằn dặt dưới lòng đất Casa Santa, chàng đợi giai đoạn sắp tới của đời mình. Antoine tự nhủ rằng anh Michel của mình trước chàng đã biết đến sự ghê tởm này, và ông bước ra sẵn sàng chết vì niềm tin của mình. Antoine cầu cho mình và sức mạnh tương tự như thế, vì trong sâu thẳm tâm hồn chàng, chàng biết rằng mình không có, trong khi Michel rực lửa niềm tin nồng cháy để phụng sự đến suốt đời. Antoine thì không thể phất lá cờ nào, không làm gì để đáng chịu số phận. Chàng chỉ đành theo những nguyên tắc trung thành bất di bất dịch của một bác sĩ phụng sự đồng loại, an ủi nỗi đau và mỗi lần có thể thì chữa lành bệnh tật cho họ. Từ nay chuyện gì sẽ xảy đến, người bị bắt tự hỏi, với những dự định thông báo cho mọi người về những phát hiện của chàng, sự thật về tuần hoàn phổi và sự thật quan trọng hơn nữa, cần thiết cho y học phát triển, không chỉ nghiên cứu văn bản của Galileo, Aristotle và Ptolemy, dù các học thuyết này có lợi đến đâu, mà phải tìm tòi những triệu chứng và nguyên nhân các căn bệnh trong thân thể đã bị bệnh tàn phá. Và điều đó được thực hiện hoặc ở giảng đường giải phẫu học, trên bàn khám nghiệm tử thi hoặc ở trong các phòng thí nghiệm trên thân thể động vật. Ngày trước, Vizan đã dám biểu lộ các sự thật này, nhưng nhà giải phẫu học ở Madrid không còn là người đã viết và xuất bản tác phẩm Fabrica. Điều gì đó đã biến mất trong lòng Vizan từ những cuộc tranh cãi đầu tiên. Điều gì đó đã rời bỏ ông, bị xua đuổi vì những đe dọa cùng một kiểu với điều mà hiện nay sạc vê chịu đựng. Và nếu Vizan chỉ chịu một đe dọa đơn thuần thì đã từ bỏ tranh đấu, chứ chưa từng bị bỏ tù hay bị tra tấn như chàng. Antoine Sacvé, tù nhân tòa dĩ giáo, thì liệu ông có sức mạnh và lòng dũng cảm để đứng vững không? Buổi sáng thứ hai, hai lính cận vệ đến tìm chàng. Chàng bị kéo ra khỏi buồng giam và bị buộc phải đi, tay bị trói, mắt cá chân bị xiềng, dọc theo vô số hành lang để đến mà không có nơi chuyển tiếp. Một phòng rộng mênh mông được chiếu sáng dữ dội bằng ánh mặt trời buổi sáng, có những tia sáng đột ngột làm chàng quáng mắt, và chàng dấp ở ngưỡng cửa. Một trong hai người lính thô bạo đẩy chàng vào phòng, đến nỗi sự vấp ngã của chàng kết thúc bằng động tác khuỵu gối. Chỉ bằng một cái lắc, người lính kéo chàng lên bằng cách nắm lấy còng tay chàng, và lần này làm tay chàng say sướt. Trong thời gian này, mắt chàng đã quen với ánh sáng chói lòa, và chàng có thể vừa lảo đảo đến đầu kia của căn phòng, nơi có cái bục rộng, có một tán lớn và một phần có chiếc bàn lớn. Dọc tường xếp đầy các hình cụ tra tấn quen thuộc của tòa dĩ giáo, chỉ cần thấy chúng là nhớ ngay đến quyền lực thường xuyên mà tòa án thánh để buộc nạn nhân phải thú tội như họ muốn, cho dù lời thú tội đó chẳng liên quan gì đến sự thật. Khi chàng ngước mắt nhìn lên bục, Antoine không hề ngạc nhiên thấy ở ghế trung tâm có Fray Ignacio Molina tựa lên bàn khoanh tay lại. Ở bên phải ông ta, một linh mục khác, một giáo dân trong địa phận, là tổng giám mục. Ở bên trái, mặc quần áo thế tục, là một nhân viên tòa án, một người ký lục ngồi ở đầu bàn viết vào một cuốn sổ, sau khi xếp đặt bên cạnh mình trong một quả cầu pha lê một cây bút lông ngỗng. Một tia sáng mặt trời vừa chạm vào đó, Antoine thấy quả cầu này cháy như quả cầu ở trong căn hộ của Agnolo Lodovici vào ngày mà chàng bắt đầu học từ tính, và chàng run rẩy như trước một dấu hiệu của số phận. Chẳng phải là thuộc thôi miên rốt cuộc đã cung cấp cho Fray Ignacio một cái cớ mà ông còn thiếu để ra lệnh bắt bác sĩ trẻ. Trong khi chàng đợi, thụ động, phiên tòa bắt đầu, Antoine lưu ý rằng đôi mắt của Fray Ignacio bị quả cầu pha lê lôi cuốn và gắn với nó chính xác như chàng bị thu hút ở nhà Lodovici. Nhưng Antoine hiểu rằng bây giờ, dù nguồn gốc là gì, mỗi quả cầu pha lê cũng có một hiệu quả lạ lùng giống nhau, miễn là nó hút tia sáng mặt trời. Và chàng kết luận rằng phải có một quả cầu để trong trường hợp đến kỳ hạn, để đặt chủ thể nào đó vào tình huống từ tính, rồi với một cú sốc, chàng tự nhủ rằng cơ may sử dụng quả cầu pha lê từ nay rất hạn chế, vì chúng rất hiếm, hiếm có người thoát khỏi Casa Santa. Fray Ignacio có vẻ khó rời mắt khỏi quả cầu sáng chói, nói bằng giọng băng giá, cho thề đi, không có dấu hiệu nào có tới lúc đó cho phép giả thiết rằng ông ta nhận ra sự có mặt của Antoine. Người ký lục ra lệnh, lặp lại những lời này theo tôi. Rồi ông ta bắt đầu một cách máy móc. Tôi thề nhân danh Chúa Sống Thật và Đức Mẹ Đồng Trinh Rất Thánh, Mẹ của Chúa Kitô, rằng tôi trả lời toàn bộ sự thật cho mọi câu hỏi, rằng tôi không giữ lại bất cứ điều gì liên quan đến điều tôi được hỏi, cũng không giấu tên những người có liên quan, cũng không giấu bất cứ điều gì mà tôi bị tố cáo. Antoine lặp lại lời thề. Quyển kinh phúc âm bị đẩy ra đột ngột dưới cằm của chàng, để chàng có thể hôn lên các trang. Tên cạo giấy ngồi tựa lưng thoải mái trong ghế, cầm lấy bút và sủa. Tên ông Antonio Servetus, bác sĩ y khoa, giáo sư giải phẫu học và tiến sĩ luật thần học. Nhân viên tòa án mắt to mắt dẹt, nhưng Fray Ignacio vẫn vô cảm. Ông ta có nghe không? Ánh mắt của ông bị thu hút về phía quả cầu cháy một cách không giải thích được. Nơi sinh, tôi sinh ở Toledo, ở Nava, nhưng hồi nhỏ tôi sống ở Ý. Giọng của Fray Ignacio cất lên, một giọng lớn có chiều sâu và âm vang một cách đáng ngạc nhiên trong căn phòng rộng. Vậy ông là người Tây Ban Nha? Không, Antoine điều chỉnh lại. Tôi giảng dạy ở Đại học Padua, nơi tôi đã sinh và được chấp nhận là công dân nước Cộng hòa Venice. Nhân viên tòa án xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay anh ta và Antoine thấy anh ta rất ấn tượng vì tước hiệu này. Không có danh dự công dân nào trên thế giới được đánh giá cao hơn và có trọng lượng hơn danh hiệu công dân Venice. Fray Ignacio gõ một cách căng thẳng trên mặt bàn, nhưng ông ta không hỏi cung thêm về vấn đề này. Và sau một lúc, là người ký lục tiếp tục hỏi, các thành viên nào trong gia đình ông còn sống? Không còn ai, tù nhân trả lời. Cha và mẹ tôi đã chết vì dịch hạch cách đây vài năm. Ông có anh em nào không? Fray Ignacio hỏi. Anh cả của tôi, Michael Servetus, đã chết. Hắn ta không bị hành quyết à? Anh ấy bị hành quyết bởi San Canvan ở Champagne, Thụy Sĩ. Vì tội gì? Bị tố cáo là dị giáo. Khi trả lời như thế, Antoine biết mình đã hủy hoại trường hợp của chính mình. Nhưng mặt khác, Fray Ignacio không phải không biết trường hợp này, không có ích gì khi phủ nhận chuyện đó. Nghề nghiệp của ông là gì? Tôi là bác sĩ, tiến sĩ y khoa. Antoine tự hào trả lời. Tôi đã giảng dạy giải phẫu học và phẫu thuật học ở Đại học Padua. Tại sao ông rời Padua? Chính Fray Ignacio đã can thiệp. Antoine chờ đợi câu hỏi này và chàng trả lời không ngập ngừng một giây. Để trở thành bác sĩ riêng của ông Girolamo Bellarmi, thương gia và chủ ngân hàng ở Florence, hiện đang ở Madrid. Ông có phải là người đạo Thiên Chúa không? Bằng giọng quả quyết, chàng trả lời, tôi có đạo. Ai là cha xưng tội của ông? Cha Augusto Contarini ở thành phố này. Ông Bellarmi và Lucia đã chọn một linh mục Ý hiện đang ở Madrid và Antoine cũng theo gương họ. Ông xưng tội lần cuối cùng khi nào? Cách đây một tuần. Thật vậy, chàng đã xưng tội một cách thành khẩn theo đức tin như hồi còn nhỏ. Fray Ignacio lật vài trang giấy đặt trước mặt. Rồi, ông biện hộ gì cho tội ác mà ông bị tố cáo? Việc học luật thần học trước khi chuyển sang ngành y đã giúp Antoine làm quen với trình tự của tòa dị giáo. Chàng biết rằng, dù không trung thực, kiểu cách các quan tòa dị giáo chọn để đưa đẩy bị cáo đến việc kết tội chính mình và hé lộ hiểu biết của mình về quy tội. Thực chất những lời cáo buộc chống lại tôi là gì? Chàng điềm tĩnh hỏi. Hãy trả lời ta, Fray Ignacio nói như vẻ lấy quyền khô khốc. Người có tội hay không? Đôi mắt ông ta nhìn chăm chú Antoine như thế. Qua vẻ dữ dội của cái nhìn đó, ông ta muốn chàng phải phục tùng. Antoine bắt gặp đôi mắt màu lam nhạt và lấy ánh mắt chống lại ánh mắt, không chớp. Trong vài giây, không khí như nặng trĩu giữa hai ý chí căng thẳng và đụng độ nhau rồi sạc với ngạc nhiên. Chàng thấy Fray Ignacio cụp mi mắt xuống và ngắm những ngón tay như những nanh vuốt đang gõ nhịp. Thình lình Antoine thấy một cảm giác đắc thắng xâm chiếm chàng, Dù có chuyện gì đi nữa, có một điều là chắc chắn, ý chí của chàng cũng mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Fray Ignacio. Dù ông ta có cái nhìn băng giá, giọng từ dưới mộ giọng lên, có kiểu cách chế ngự, hoàn toàn dị giáo, yếu ở một vài điểm nào đó, có lẽ ông ta nghi ngờ về quyền hợp pháp của thế lực mà ông ta đại biểu. Sẽ không khôn ngoan nếu thách thức trực tiếp ông ta và sẽ phê ý thức rõ điều này. Nhưng chàng sắp xếp trong góc tri não khám phá này, tự nhủ rằng nó cũng có giá và có thể sử dụng được. Fray Ignacio ra lệnh, hãy đọc lời tố cáo. Antonio Cervantes, tiến sĩ y khoa, bị tố cáo thực hiện trò phù thủy, thực hiện ma thuật, phản tự nhiên, gọi quỷ đến để điều trị bệnh, điều không phải là chức năng của quỷ. Anton nhận ra ngay sự phân biệt khéo léo. Trước dạy tòa án, tố cáo là quyền về luật giáo lý, kêu gọi quỷ, nếu đó đương nhiên là trọng tội, không được xếp vào loại dĩ giáo mà lâu nay Satan đã ứng dụng vào những mục đích thường được xem như lãnh vực của tên quỷ này. Thí dụ, cám dỗ phụ nữ quan dâm. Nhưng gọi quỷ trong điều trị bệnh là dĩ giáo thuần túy vì không phải là chức năng quen thuộc của Satan. Bệnh tật, theo luật của giáo hội, là một hình phạt do Chúa gửi đến trị tội của con người và chỉ có Chúa mới lấy đi. Sự phân biệt rất lừa đảo, nhưng từ lâu giáo hội đã dùng để hạn chế việc giải phẫu tử thi và ngăn chặn các nghiên cứu y học, điều đã làm què quặt sự tiến bộ của ngành y. Người ký lục tiếp tục nói, các tội ác này là một phần của tội dĩ giáo. Antoine Servetus bị tố cáo tội dĩ giáo theo luật thực hành dĩ giáo của tòa dĩ giáo. Tôi không có tội, Anton quả quyết trả lời. Tôi không hề mời gọi con quỷ nào, tôi không phạm tội dĩ giáo và tôi không làm gì trái với luật tòa thánh Thiên Chúa giáo. Fray Ignacio ngước mắt lên, cái nhìn hung ác của ông ta bây giờ ít được ngụy trang và nó chạm vào Anton như một sự va chạm thực thể. Con người mặc áo vải len thô căm thù chàng bằng tất cả sức lực chất chứa trong tấm thân gầy guộc. Nhưng tại sao, chàng tự hỏi, có phải vì chàng đã làm trái với cảnh báo của quan tòa dĩ giáo trong nhà nguyện, và dù ông ta cấm, chàng vẫn mổ cho Đông Bethô, hay là bởi vì cách đây vài phút, chàng đã chế ngự được ông ta khi hai ý chí va chạm nhau? Lao khoe, làm sao hoàn toàn dị giáo gầm lên như sấm? Làm sao ngươi có thể nói rằng ngươi không có tội khi lời khai của nhân chứng tố cáo ngươi đã có đức tin chứng thực bằng lời thề chứng minh tội trạng của ngươi? Sẹt về thẳng thốt thầm lặp lại. Lời khai của nhân chứng tố cáo ngươi đã có đức tin chứng thực bằng lời thề, và không hiểu ai có thể hành động như vậy. Doña Catherine có thể vô ơn đến mức tố cáo chàng sao? Những người tố cáo là ai? Chàng hỏi. Linh mục ngồi bên phải tòa án dị giáo có vẻ công phẫn vì ai đó đã dám nghi ngờ khẳng định của tòa án dị giáo, và tia sáng trong mắt Fray Ignacio lóe lên lanh mảnh còn độc địa hơn nữa. Điều đó không quan trọng, ông ta trả lời với một cử chỉ thoa mạ và khinh bỉ. Chỉ cần ngươi bị tố cáo. Nhưng Antoine ngoan cố hỏi tiếp. Luật giáo hội cho phép tôi yêu cầu được biết và thẩm vấn những người tố cáo tôi. Đôi mắt của nhân chứng giáo khu mở to hết mức và nhân viên tòa án cúi về phía trước, chú ý từng lời nói. Theo thái độ của họ, Antoine hiểu hiếm khi một tù nhân tranh cãi cách xử sự của tòa dĩ giáo. Nhưng chàng quyết tâm từ nay sẽ không để mình bị đe dọa nữa, cũng không bị các cha dòng Dominican quát mắng nữa. Chàng có một cơ may khi bảo vệ quyền lợi của mình, sao cho lời yêu cầu của chàng được viên ký lục ghi vào sổ, và chàng không muốn để nó tuột mất. Rất nhiều người sau cuộc hỏi cung đầu tiên đã biến mất trong các buồng giam Casa Santa để mục rửa ở đó nhiều năm mà không được các quan tòa gọi lại, để cho đói, lạnh, ẩm ướt và lo âu khiến họ chết dần, chết mòn. Rất tốt. Giọng của Fray Ignacio bây giờ đổ lượng như thể ông ta chiều theo ý muốn thất thường của một đứa trẻ. Thầy ký lục sẽ cho ngươi xem tóm tắt của những lời buộc tội chống lại ngươi. Người thư ký lấy một tờ giấy và đọc. Doña Catherine Sacredo khẳng định dưới đức tin của lời thầy rằng bác sĩ Antonio Cervantes đã chữa bệnh cho mình bằng trò phù thủy, vì có một linh hồn xấu ngăn cản cô bước đi từ nhiều tháng qua. Trong suốt trò phù thủy ấy, ông ta đã đưa cô vào trạng thái đông cứng và ngủ sâu. Trong thời gian đó, ông ta mời gọi sự giúp đỡ của quỷ để trục linh hồn xấu này đi. Cô ta khẳng định khi thức dậy từ trạng thái đông cứng, cô nhận ra trong phòng có mùi lưu huỳnh rất nặng. Và sau đó, một trong những con quỷ kinh khiếp và ghê tởm đã hiện hình cho cô thấy. Người ký lục đặt tờ giấy xuống và Fray Ignacio hỏi với giọng dịu dàng lừa bịp. Ngươi trả lời sao về lời tố cáo này? Tôi trả lời rằng sai, Anton nói quả quyết. Tôi đã chữa bệnh cho Doña Catherine và tôi chữa lành chứng liệt của cô ấy bằng thuật thôi miên. Fray Ignacio cúi xuống phía trước. Thôi miên là gì? Thực chất của thuật này còn chưa được biết. Antoine đồng ý, nhưng đã rất lâu, các thầy thuốc phương Đông dùng thuật này để chữa một số bệnh. Bằng cách mời gỡ quỷ. Tôi không biết gì về việc gỡ quỷ. Xavier điềm tĩnh nói, đó là một hình thức điều trị y khoa, không có gì khác. Tại sao người cô phủ nhận điều mà chúng ta biết là sự thật? Quan tòa dị giáo dịu dàng hỏi, luôn cúi về phía trước. Các nhân chứng đã nói thật về diện của ngươi, và ngươi không thể phủ nhận vì một trong những con quỷ được ngươi mời đến còn ở lại để đe dọa cô gái bất hạnh sau khi trò phù thủy của ngươi đã chấm dứt. Doña Catherine là nạn nhân của trí tưởng tượng chính mình, không hề có quỷ. Sự kiên nhẫn của Fray Ignacio có vẻ đột ngột lùi bước. Sật sược thê là đủ rồi, ông ta nói. Chúng ta có cách khác để buộc kẻ dị giáo nhận ra sự thật mà không cần nghe lời bịa đặt của chúng. Sự đe dọa là rõ ràng. Mạch của Anton đập nhanh và mạnh hơn, nhưng chàng vẫn giữ được giọng nói bình thản và điềm tĩnh. Với tư cách là công dân Venice, tôi thực hành luật hợp pháp kêu gọi đức vua mở phiên tòa trước mặt ngài. Các bạn của tôi đã kiến nghị với bệ hạ và tôi nghĩ ngài không tán đồng nếu các người tra tấn tôi trước khi tôi có thể tự biện hộ cho mình trước mặt ngài. Fray Ignacio nhóm nửa người lên trên ghế, căng thẳng như một con rắn chực cắn. Tấm thân cứng đờ, mũi căng ra và đập mạnh. Ông ta là hiện thân của cơn điên giận. Rõ ràng là gắng sức, ông ta tự kiềm chế, buông mình xuống ghế bành. Nhưng toàn thân ông ta run lên thấy rõ vì một cơn giận kềm nén. Nhốt hắn vào buồng giam, ông ta ra lệnh. Và giọng nói bị cơn giận làm cho the thé, không còn nhận ra được nữa. Tên giữ chìa khóa mang đến bữa ăn tối cho tù nhân. Một món súp làm bằng bắp cải thối và thịt dụng đã ôi thiêu với một mẩu bánh mì đen. Ngay nước trong bình cũng có mùi ẩm mốc như thể múc từ ao trong sân. Nhiều giờ sau, tưởng chừng như vô tận, Antoine thay một tia sáng yếu ớt tiến về buồng giam của chàng dọc theo hành lang và tim chàng đập dữ dội. Người ta đến tìm chàng để đưa đến phòng tra tấn chăng? Chàng biết rằng tòa dĩ giáo thích dùng ban đêm để tiếng kêu la của nạn nhân ít có cơ hội lọt sang bên ngoài Casa Santa. Người giữ chìa khóa đặt chiếc đèn bảo trước cửa buồng giam và xúc động mạnh, xen lẫn niềm vui. Antoine nhận ra phía sau anh ta là Lucia Bellarmi, vén vái lên để tránh kéo lê trong đống rác vấy bẩn sàn nhà. Người giữ khóa đẩy cửa, lùi bước để nhường chỗ cho nữ khách và đặt dưới đất thêm một chiếc đèn bảo mà anh ta đã mang đến. Lucia lấy trong hầu bao ra một đồng tiền vàng và đưa cho anh ta. Cảm ơn tiểu thư, anh ta thì thào, trong nửa giờ nữa tôi sẽ quay lại. Sau đó, đóng cửa sau lưng mình, anh ta bỏ đi. Lucia, Antoine lắp bắp, tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi rất sung sướng được gặp cô, nhưng đáng lẽ đừng nên đến, thật là bất cẩn. Dưới ánh sáng ngọn nến cấp cứu do người gác cổng để lại, chàng đưa nàng đến tấm gián, dùng làm giường ngủ của mình và siết thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Phải đến thôi, Tonio, khi em từ cung điện trở về và không thấy ông ở đó, em quá hoảng sợ. Ít ra, ông cũng phải để lại một chữ, một thông điệp. Em biết sao đây? Thằng ơi, tôi không thể làm được. Nhưng sao cô phát hiện chuyện gì đã xảy ra? Một người láng giềng đã nghe có lính đến. Ông ấy nói với em là một người đàn ông đã bị đưa đi. Em hiểu rằng tòa dĩ giáo. Cẩn thận lời nói. Và khẽ hơn nữa, sao cô có thể đến tận đây? Nhờ may mắn và tiền lót hết mọi nẻo đường. Nhưng chúng ta phải làm gì, Tô Nhô? Đột ngột nàng tuyệt vọng nói. Người ta có thể kiến nghị thỉnh cầu mở phiên tòa trước đức vua chưa? Có, hoàng hậu đã nói với ngài và bác sĩ Vezan cũng vậy. Và không có lời đáp sao? Còn chưa, như hoàng hậu nghĩ ngài sẽ nghe lời thỉnh cầu của ông. Vậy thì có hy vọng, cuộc hỏi cung đầu tiên của tôi đã xảy ra vào sáng nay. Họ có, nàng không đi xa hơn, nhưng chàng hiểu điều nàng muốn nói. Không, đáng lẽ Fray Ignacio đã ra lệnh tra tấn tôi. Nhưng tôi cảnh cáo ông ta rằng, một thỉnh cầu đã được gửi lên đức vua, dựa trên lý lẽ rằng tôi là công dân Cộng hòa Venice. Đồ quái vật, nàng run rẩy nói, coi chừng, chàng nhắc nàng, cẩn thận. Vì thường tòa dĩ giáo hay để cho tù nhân nói tự do, xem ra không bị quan sát, nhưng đặt những kẻ nghe lén nên mỗi lời nói nguy hiểm đều có thể bị nghe. Thậm chí trong buồng giam sâu của Casalanta, điều này cũng có thể. Hằng thật đáng ghét, Lucia vẫn nói một cách tin chắc, để trừng phạt ông đã cứu Đông Bê Thôn. Bây giờ còn tệ hơn, vì ông ta không bao giờ tha thứ cho tôi khi đã thỉnh cầu đức vua. Em thật điên quá, Tô Nhô, và em đã lôi kéo ông vào mọi chuyện. Em đã nói với ông. Chàng bóp nhẹ vai nàng. Đó là nước chảy qua cầu, Lucia. đừng nghĩ đến nữa. Nhưng tôi muốn cô làm điều gì đó cho tôi. Em sẽ làm bất cứ điều gì, Tonyo. Hãy tin em, nàng nồng nhiệt nói. Tôi biết rằng cô sẽ làm, chàng nói. Vì cô phải rất can đảm mới đến được nhà tù đêm nay. Tôi muốn rằng cô nói chuyện với bác sĩ Vezan. Hãy nói với thầy rằng Doña Catherine và mẹ cô ta đã khai dưới lời thề rằng tôi đang gọi quỷ để chữa bệnh cho Doña Catherine. Quảng hốt vì một hành động mờ ám như thế, nào phản đối. Họ không thể nói vậy sau khi ông đã chữa lành bệnh cho cô ta chứ. Nhưng họ đã làm. Và trừ khi họ thay đổi lời chứng, mọi chuyện sẽ tệ hơn với tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng Đức Vua sẽ nghe nếu họ quyết định nói sự thật. Nhưng làm sao để họ nói, Lucia van nài. Đó là chuyện của Vezan. Bằng đe dọa, bằng đổ chát, bằng những lời hứa hẹn, làm thế nào tôi không biết. Nhưng miễn là ông ấy có được chuyện họ điều chỉnh lời khai, và thầy không có trò phù thủy nào trong việc điều trị cho Doña Catherine. Em sẽ truyền thông điệp này, Lucia nói. Còn có chuyện gì khác không? Tôi chỉ thấy có vậy. Chú Girolamo của em cũng thỉnh cầu Đức Vua. Tôi nhô, gia đình Medici và Bellamy đã cho ngai vàng Tây Ban Nha mượn nhiều tiền trong nhiều trường hợp. Điều đó có thể sử dụng. Chàng nghe người giữ cửa đến gần. Cầu Chúa ban phúc cho cô vì đã đến, nhưng không nên liều lĩnh thêm lần nào nữa. Chỉ một trong hai chúng ta ở xó này là đủ rồi. Người giữ chìa khóa đã ở cửa. 30 phút đã trôi qua, thưa tiểu thư, phải đi thôi. Trong vài giây, Lucia ôm Antoine vào lòng mình thật chặt. Chúa phù hộ ông, tôi nhớ của em cầu nguyện cho ông. Và nàng áp môi lên môi chàng. Chìa khóa xoay trong ổ khóa, thanh chắn rơi xuống trong móc cửa. Tia sáng yếu ớt của ngọn đèn bão liễm tắt ở cuối hành lang. Và người tù lại ở trong bóng tối và cô đơn. Quấn mảnh chăn sách đầy mối mọt, chàng nằm dài trên tấm gián hẹp.